Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, trời đã sáng. Ta có biện pháp. Kim Tam Điểm xuất ra khối kia pháp tắc ngọc bích, trầm ngâm một tiếng, liền có chủ ý, ca, chẳng lẽ ngươi muốn ỷ vào vật này? Kim Hưng ánh mắt sáng quắc, hâm mộ nói, vật này chẳng lẽ còn có cái gì năng lực đặc thù hay sao? Nếu là không có, còn có thể phá vỡ bí cảnh. Kim Bình khinh bỉ nhìn, tựa hồ còn tại là mới vừa Kim Hưng hỏi tới nàng trải qua mà cảm nhận được sinh khí. Ân, Kim Tam Điểm khẳng định một tiếng, liền tay nắm ngọc bích, trong miệng nói lẩm bẩm, nháy mắt sau đó, ba người chung quanh giống như vặn vẹo lên. Tiếp theo, ba người liền bị truyền tống đi, tại rời Trầm Thụy bí cảnh nơi không xa một cái sơn cốc. Không trung xuất hiện một cái lỗ xoáy đen, tiếp Kim Tam Điểm ba người liền từ bên trong rớt ra. Ba người đầu váng mắt hoa, mới vừa đứng vững vàng, Kim Hưng liền hâm mộ nói, quá lợi hại, ta ca, không gian này thuấn di bản lĩnh, cho dù là chúng ta lão tổ tông, cũng rất khó làm được đi. Kim Hưng rụt rụt cổ, hắn kỳ thật là muốn nói lão tổ tông không làm được. Nhưng nghĩ tới nơi này là nhất niệm tông, nói không quyết định một khắc lão tổ liền xuất hiện ở bên cạnh bọn họ đây. Kim Bình cũng là một mặt rung động, cái này nắm giữ không gian phương pháp, xa xa vượt ra cái này bọn họ bản thân tu vi quá nhiều. Căn bản là không thể tưởng tượng sự tình, mà bây giờ, nàng huynh lớn lên lại nương tựa theo một khối ngọc bích làm được. Khối bích ngọc kia, đến cùng là đẳng cấp gì linh khí, vậy mà có thể có uy năng như thế. Ô, Kim Tam Điểm một cái không nhịn được, khóe miệng tràn ra tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, thân thể vô lực, trực tiếp té ngã. Kim Bình hai người tranh thủ thời gian trợ giúp Kim Tam Điểm. Lúc này, bọn họ mới biết được sử dụng khối bích ngọc kia, cần bỏ ra dạng gì đại giới. Đã vượt ra bọn họ tu vi, lại làm sao có thể muốn gì được nấy đây? Ca, uống thuốc, Kim Tam Điểm ăn đan dược sau đó, nghỉ ngơi một hồi, sắc mặt lúc này mới tốt một điểm, cười khổ nói, này ngọc bích mặc dù lợi hại, lại không phải hiện tại ta có thể tùy ý sử dụng. Lần này, như không phải Vương Bân tại bên ngoài chặn lấy, ta cũng sẽ không bốc lên cái nguy hiểm này. Đều trách cái này Vương Bân. Kim Tam Điểm một nói lên tới. Hai tỷ đệ đều cũng đều phẫn hận mắng Vương Bân. Tại bọn họ nhìn đến, Vương Bân không thể nghi ngờ là một cái yêu tinh hại người. Nhưng bọn họ cũng không suy nghĩ. Nếu như không phải bọn họ không muốn tìm Vương Bân phiền toái, lại còn sẽ có những chuyện này phát sinh. Thôi thôi, Kim Tam Điểm an ủi nói, trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, các loại, chờ, trời đã sáng, liền tìm cái nhất niệm tông người, mang theo chúng ta đi hư lôi bí cảnh liền tốt. Ân, hai người gật đầu, nhưng lập tức Kim Hưng lại hỏi nói, ca, cái này Vương Bân, sẽ không cũng muốn tiến nhập bí cảnh đi. Trong lòng một cái lộp bộp, Kim Tam Điểm cũng lắc đầu cười khổ. Nếu như là dạng này, chúng ta vẫn là tránh ra đi. Nếu như chỉ là hắn một người, ta còn có nắm chắc bắt lại hắn. Nhưng nơi này là nhất niệm tông, dùng hôm qua thấy chỗ nghe, tin tưởng rất nhiều nhất niệm tông người đều sẽ thay hắn làm việc. Kim Hưng, Kim Bình hai người không cam lòng, lại cũng không có biện pháp. Trong lòng biết bọn họ huynh lớn lên nói là sự thực. Chỉ là trong lòng, đối, đúng, Vương Bân tức giận càng tăng lên. Dần dần, tinh thần bắt đầu ảm đạm. Thiên khai mới nổi lên bong bóng cá bạch. Vương Bân triệt đêm chưa ngủ. Giờ phút này lại càng thêm tinh thần phấn chấn. Ánh mắt càng là nhìn qua cách đó không xa bí cảnh cửa vào. Đang mong đợi ba người kia thân ảnh. Nếu như không phải ba cái kia người cầm đi, này pháp tắc ngọc bích thì như thế nào sẽ biến mất? Hết thảy, chỉ cần ba người ra tới, liền nhất định có đáp án. Không bao lâu, chúng nữ cùng nhau mà tới. Đối với Vương Bân cùng Thạch Cửu Lưu canh giữ ở này bí cảnh cửa vào, các nàng vẫn đủ lo lắng. Chỉ là đến sau đó, không những không có nhìn thấy trong bi thống Vương Bân, ngược lại là nhìn thấy cười trộm mừng thầm bên trong Vương Bân. Nhìn xem Vương Bân ôm lấy Thạch Cửu Liêu, trên mặt còn nhịn không ngừng cười trộm. Chúng nữ trên mặt riêng phần mình lộ ra bất đồng biểu tình, cực kỳ phong phú, đồng thời quỷ dị. Vương Bân lúng túng, đành phải duỗi ra một ngón tay đặt ở bên miệng làm im lặng hình dáng. Vừa chỉ tại trong ngực hắn Thạch Cửu Liêu, tựa hồ là nói Thạch Cửu Liêu đang ngủ đâu. Ngàn vạn chớ ồn ào tỉnh. Chúng nữ tất cả đều bó tay, nhưng cũng có chút ít hiếu kỳ. Dù sao trước lúc này, Thạch Cửu Liêu vừa gặp phải Vương Bân đùa nghịch lưu manh, nhất định sẽ cả kinh giống như đạp cái đuôi thỏ, một đám thuốc chạy trốn, còn có khả năng hụt hơi không thuận, trực tiếp té xỉu. Vương Bân đến cùng dùng dạng gì thủ đoạn đi chinh phục Thạch Cửu Liêu? Nghĩ tới cái này, các nàng liền thật có hứng thú. Mặc dù trong lòng ê ẩm, nhưng lập tức có người ở một bên nói bậy, tựa hồ mang theo ghen tuông, làm cho người có chút ngạc nhiên, nhưng cũng rất là đồng ý. Nhất định là hắn đem Thạch Cửu Liêu dọa sợ, sau đó nhân cơ hội loạn tới. Thành Tranh lẩm bẩm nói. Vương Bân buồn bực nhìn xem Thành Tranh, nghĩ thầm cho dù là dạng này, quan nàng chuyện gì a? Bản thân chính bài bạn gái nhóm đều còn không nói chuyện đây. Lúc này, Thạch Cửu Liêu mi mắt lông đột nhiên khẽ động, tựa hồ là nghe được thanh âm, phát giác mọi người tới tới. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy đám người đều tại nhìn qua nàng, dọa tranh thủ thời gian từ Vương Bân trong ngực tránh thoát mà ra. Thành Tranh tiến lên trợ giúp Thạch Cửu Liêu, an ủi nói, người đừng sợ, cùng chúng ta nói một chút. Hắn có phải hay không đem ngươi hù dọa sau đó loạn tới? Phải mà nói chúng ta tuyệt đối tha không hắn. A, Thạch Cửu Liêu nghe vậy sửng sốt một chút, hồi lâu sau đó lay lay đầu, ngượng ngùng nói, không, không có, Bân ca ca không có mạnh tới, là ta tự nguyện. Đám người cái này đều sợ ngây người. Vương Bân thủ đoạn vậy mà như thế cao, liền cái này cái ngượng ngùng nhược khí nương đều chịu tự động hiến thân. Không biết tối hôm qua còn xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Các nàng ngẩng đầu quan sát thiên, rõ ràng hôm nay thái dương vẫn là từ phía đông dâng lên. Vương Bân rất là an ủi cùng Thạch Cửu Liêu gửi tới lời cảm ơn, lại rất tự hào quét chúng nữ. Cuối cùng ánh mắt quét đến Thành Tranh thời điểm, rất là khó chịu hừ thoáng cái, đều nói chớ ồn ào. Cái này Thành Tranh còn muốn nói chuyện, nhất định là cố ý, nhất định là không nghĩ hắn ôm lấy Thạch Cửu Liêu, cho nên cố ý đánh thức Thạch Cửu Liêu. Không được, lần sau nhất định muốn tìm cơ hội bổ trở lại. Tướng công, lúc này, Tử Y đột nhiên hướng Vương Bân nhào tới, ánh mắt có điểm mông lung, cũng không biết là bị cái gì kích thích. Lão bà, người thế nào? Vương Bân có chút đau lòng hỏi. Tử Y cái bộ dáng này, lại tăng thêm nàng bản sự mị hoặc khí chất, thực sự nhượng hắn không nhịn được trong lòng đoàn kia hỏa a. Nếu không phải là nơi này nhiều người như vậy, thật đúng là muốn hung hăng tại dã ngoại chiến tranh một phen. Tướng công, ta biết ngươi tâm tình không tốt, nhưng lần sau, kẹp ở để cho ta lo lắng. Tối hôm qua, Tử Y nghe nói Vương Bân sự tình sau đó, sợ hãi Vương Bân thương tâm quá độ, vốn định tới bồi bạn, đồng thời khuyên bảo Vương Bân, nhưng là những người khác đều khuyên nhủ nàng, nói có Thạch Cửu Liêu tại, để cho nàng yên tâm, bị khuyên giải rất lâu, lúc này mới không có tới. Vương Bân trong lòng cảm động, tâm nói hôm qua bản thân thật có chút ít cảm xúc mất khống chế. Còn tốt, có Thạch Cửu Liêu bồi bạn, hiện tại tâm tình rất là không tệ. Hiện tại, cũng không như vậy hận. Hắn nghĩ hứa hẹn, nhưng lại không có. Nhượng biết, bản thân không cách nào chân chính nhượng đám người không lo lắng. Dù sao, cầu phú quý trong nguy hiểm nữa địa phương, hắn cũng phải đi. Lúc này, liền có một cái hư lôi bí cảnh chờ lấy bọn họ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.